Tôi là Bùi Phấn, một con bé mang cặp kính cận từ thời lớp 3 của tiểu học, gọi là đứa bốn mắt. Tôi chỉ là một đứa thấy gì cũng đọc, nghe cả một mẩu giấy gói bánh mì. Không được chơi game, không được chạm đến điện thoại smartphone. Bởi tôi có một người mẹ, trên đời này không còn gì để quan tâm hơn việc dồn hết tâm lực, ước mơ từ thuở não thuở nào lên hai đứa con. Mẹ đặt kỳ vọng vào tôi, vào thằng Tồ, nên dù mẹ một ngày có chạy thêm vài chục cây số sau một ngày làm việc tất tả ở cơ quan, thì mẹ tôi cũng luôn đầy năng lượng. Hết chở tôi đến lớp năng khiếu, rồi chở thằng Tồ đến lớp học thêm. Hai chị em tụi tôi học đủ thứ chuyện trên đời, đủ thứ môn trên đời. Cứ chưa ổn môn nào là mẹ cho học thêm ngay môn đó. Như mọi đứa bạn của mình, hình như thế hệ chúng tôi sinh ra là để học. Học hoài học mãi vẫn chưa thấy đủ. Càng học càng cảm thấy thiếu. Cái túi thần kỳ của kiến thức nó thật là tham lam. Đòi hỏi nhiều đến mức đầu óc tôi lúc nào cũng căng ra. Nhiều đêm, tôi còn không kịp mơ cái giấc ngủ quên trên ngôi nhà mây của anh chàng mèo máy Doraemon và anh chàng hậu đậu Nobita tạo nên. Suốt những năm tháng mẫu giáo, tôi chỉ xem hoạt hình. Lên cấp tiểu học, khi biết đọc thì tôi chỉ đọc bộ sách của nhà văn người Nhật này, mà không buồn nhìn tới các cuốn sách mẹ tôi mua về để đầy kệ sách. Tôi cũng chẳng biết lý do tại sao tôi lại thiên vị cho bộ sách với những bảo bối ngoài đời chỉ xuất hiện trong tưởng tượng, trong giấc mơ và trong khát vọng. Tôi đọc Doraemon nhiều tới mức đi đâu tôi cũng nghĩ tới chiếc túi thần kỳ và ngồi đâu cũng có thể vẽ con mèo máy thiên tài ấy cùng với nàng Suka cá tính xinh đẹp. Dĩ nhiên là tôi ước tôi cũng là một Suka vừa xinh đẹp vừa học giỏi. Nhưng hỡi ôi, năm lớp 3, mẹ tôi dắt tôi đi đo mắt. Ông chủ tiệm kính sau khi đưa khuôn mặt tôi vào chiếc máy đo mắt in kết quả tự động, phán một câu: loạn thị 2,5 độ, cần phải đeo kính, không là sẽ càng ngày càng nặng. Thế là từ ngày đó tôi không thể là một Suka nữa rồi. Suka không có hai miếng mảnh chai trên mắt, còn tôi buộc phải có. Tôi không thể tháo kính ra ngoài chờ đi ngủ. Đeo kính thật sự là chướng díu, nhưng mẹ tôi quyết rồi thì tuyệt đối không bao giờ được sai lệch, bởi mẹ có cả trăm ngàn lý do luôn luôn đúng. Về sau này thì tôi hiểu được tại sao mẹ luôn nghiêm khắc và cũng luôn kiên nhẫn chịu khó giải thích cho tôi nghe những vấn đề mà tôi luôn cảm thấy nhàm chán. Như thế tôi đã biết rành chuyện đó rồi, không cần mẹ mất thêm thời gian nữa. Cái kết tôi phải chịu chứng chiếu với cặp kính cận là cho bao lần đọc truyện tranh trong không gian thiếu ánh sáng, xem phim hoạt hình dán thẳng cặp mắt vào tivi. Cho dù mẹ luôn có những quy định và thường xuyên cáu gắt khi tôi cứ lặp lại điều đó, thì tôi vẫn bị những thói quen có hại cho sức khỏe của mình giày lấy, khi không thể vượt qua chính mình, không thể chiến thắng sức hấp dẫn của bộ phim. Tôi trở thành một cô bé kính cận. Thằng Tô cứ chọc ghẹo gọi tôi là bốn mắt. Bạn bè tôi cũng đặt cho tôi biệt danh ấy, đi theo tôi suốt những năm tháng đi học. Nghĩ cũng vui, vô tình tôi trở thành một đứa khác biệt so với những đứa bình thường khác trong lớp. Rất may là mẹ tôi dắt tôi đi đo chỉ số IQ, sinh trắc vân tay tại một trung tâm phát triển trẻ em toàn diện ở trung tâm thành phố. Tôi đạt chỉ số tương đối cao, nên năm học lớp 3 thời tiểu học ấy, tôi bình yên với mẹ. Có nghĩa là tôi không phải đi đến một lớp học thêm nào đó để bù đắp cho trí tuệ của mình. Tôi mừng rỡ. Ôi, mới lớp 3 thôi mà tôi đã bắt đầu e sợ cái việc học liên tục. Tôi muốn cắt giấy, gấp thuyền thả trôi trên con mương hay hồ cá hơn là việc phải học liên tục cả ngày ở trường, rồi chập choạng tối là tới lớp học thêm. Mãi tới khi gần đi ngủ thì tôi mới được đi tắm. Biết mệt, nhưng lời mẹ nói chí phải. Phải học mới có tương lai, mới thành kỹ sư, bác sĩ, mới có thể giàu có sung sướng được. Cho nên tôi rất hăng hái học. Bằng cách nào đó thì việc học hành giỏi giang nghiêm túc hứa hẹn cho tương lai không phải làm việc ngoài trời nắng nóng. Đại loại như những câu mẹ tôi hay nói vọng lên từ trong căn bếp: không học hành cho đàng hoàng, mai mốt mua cho đàn vịt đàn bò mà đi chăn, hay là sẽ cho đi lượm rác mà sống. Những câu nói ấy như ông già trẻ bay dù dù trong đầu tôi, ghét lắm, bực bội lắm. Nhưng mà tôi nghĩ lại, nghĩ cho mẹ và chúc gì đó cho tôi. Nếu giả sử tôi không học giỏi, thì một lớp 40 bạn, bạn nào cũng là học sinh giỏi, còn tôi là học sinh dở, thì mẹ của tôi sẽ buồn lắm. Buồn rồi khóc, rồi la lối cả ngày. Không khí ấy ngột ngạt lắm, tôi hoàn toàn không thích. Làm sao tôi thích cho được? Tôi cứ nghĩ mình đang cố gắng chăm chỉ, không phải là cho bản thân mình, mà đó là nghĩa vụ của một người con. Nghĩa vụ ấy khiến cho tôi cảm thấy mình thật sự là một người con hiếu thảo, khi luôn giành được vị trí cao nhất, là học sinh vượt bậc xuất sắc nhất của lớp. Mẹ tôi hãnh diện chụp hình khoe Facebook, Zalo với bạn bè. Mẹ vui thì tôi cũng được vui lây. Tôi nhận ra nhu cầu được chia sẻ với người lớn thật nhiều ấy chứ. Chẳng hạn như việc người lớn rất siêng chụp hình, lưu dấu kỷ niệm trên mạng xã hội. Tôi chưa thực sự cảm hết cái sự sống ảo ấy. Nó mang lại niềm vui gì, hấp dẫn gì cho người lớn. Chỉ nhận ra những lúc đó mẹ tôi cười nhiều hơn, dịu dàng hơn với chị em tôi. Mà mẹ vui thì tôi thấy vui, không áp lực, không lo sợ mỗi khi lại gần mẹ, không phải nghe mẹ phàn nàn, bực dọc. Có lần tôi than thở điều này với bà ngoại. Bà nói rằng bất cứ người mẹ nào cũng mong muốn con cái của mình chăm ngoan học hành và có kết quả tốt. Ngoại còn nói là hôm nay có thể con không vui khi luôn có người bên cạnh càm ràm suốt. Nhưng khi lớn lên rồi con thành công hay thất bại cũng sẽ nhớ về điều ấy. Nếu thành công trong sự nghiệp thì con sẽ biết ơn mẹ của mình. Nhưng khi con thất bại, đời con tan hoang, con cũng không ngừng oán trách mẹ. Nhưng con ơi, con phải nên nhớ rằng mẹ yêu thương mình mới quan tâm lo lắng cho mình từng chút một như thế, mới la rầy bực dọc khi con bị điểm kém, khi con mãi ham chơi, bỏ bê việc học. Người dưng không ai lo cho con như vậy, ngay cả người thân họ hàng, dù có yêu quý con cũng không thể dành trọn tâm trí cho con, ngoài lời hỏi thăm động viên, chúc hỏi thăm chuội chàng. Mẹ của con có khi cộc cằn, có khi quá khắt khe nghiêm khắc, có khi không hiểu con đang nghĩ gì. Nhưng ẩn sâu phía sau ấy là một sự dịu dàng ngọt ngào tha thiết dành cho con tình yêu thương tối đa nhất. Hãy nhớ lời của ngoại nói mà biết dâng lời mẹ hơn. Dạo này ngoại thấy con hay trả lời mẹ câu này, lý lẽ kia. Con không biết con cứ ương ngạnh. Con có biết mẹ con có lúc gì tức gì giận mà đau lòng lắm không? Còn những chuyện xa hơn thì con cứ liệu mà tính. Ngoại không dám nghĩ tới. Ba con thì bỏ đi rồi, con chỉ còn có mỗi một người mẹ thôi đó. Ngoại còn dẫn cho tôi thấy bao nhiêu là minh chứng khẳng định đi học là niềm vui, vì ở đó có bạn bè, có giao lưu. Còn ở nhà rất nhiều đứa trẻ thời buổi hiện đại chỉ sống với thế giới công nghệ, với game và những video clip chỉ hại mắt, hại trí não trong giai đoạn phát triển hoàng kim. Ngoại nói một tràng rồi đi ra giường hái rau. Tôi thẫn thờ trong phòng, mền gối còn bừa bộn sau một đêm tôi lăn lộn nằm nướng, không buồn thức dậy. Dẫu ngoài kia mặt trời đã lên cao chót vót, nắng rọi vào giữa phòng, một con mèo lười chưa nhìn thấy ánh sáng lối đi của cuộc đời, của ước mơ, hay một điều cơ bản nhất, đó là tình yêu thương, niềm tin, sự mong mỏi của mẹ dành cho tôi. Hình như tôi không hề có ước mơ, mà chỉ luôn đặt ra những câu hỏi loanh quanh ở trong đầu mình. Tại sao người lớn phức tạp quá? Tại sao người lớn rời xa nhau khi vẫn còn thương nhau? Tại sao người lớn nói với nhau những lời rất khó nghe, dù đã từng thương nhau, dù là người một nhà? Và rồi tôi chỉ mong tôi mãi là con nít thôi, đừng lớn lên nữa. Đó là những ngày của những ngày tôi đã rất lười biếng, không hứng thú với việc học hành, cho tới khi sáng nào ngoại cũng gọi tôi dậy tỉ tê cùng với tôi đủ điều. Giọng của ngoại ấm áp đủ cho tôi thấy mình có người hiểu được mình, trả lời được những câu hỏi đang vốn rất mông lung ở trong tôi. Thời tiểu học của tôi khép lại bằng tiếng cười và niềm vui rộn rã của mẹ. Đó là nhờ vào thành tích học tập của tôi, luôn đủ cho mẹ tự hào. Tôi luôn đứng trong top đầu học sinh xuất sắc của lớp. Và rồi tôi bắt đầu vào cấp 2 với thành tích bất cứ người mẹ nào cũng mơ ước. Tôi bình yên hạnh phúc trong vòng tay của mẹ. Nhưng có một ký ức buồn không bao giờ phai mờ của tuổi thơ tôi. Ba mẹ tôi ly hôn khi tôi học kỳ 2 của lớp 2. Tôi nhớ rõ hết. Ai dám nói con nít tụi tôi không biết gì về chuyện của người lớn. Tôi nghe rõ hết và cho qua hết. Vì mẹ tôi thường bảo, chuyện của con nít là lo học. Mọi chuyện khác đã có người lớn lo. Muốn hiểu sau này lớn lên sẽ hiểu. Thế là dù rất nhớ ba của mình, nhưng tôi vẫn chưa một lần dám thổ lộ cùng với mẹ. Chỉ có mỗi thằng cu tồ, nó cả gan dám đòi đi gặp ba. Hôm đó cuối tuần nó nói, hình như năm đó nó mới vào lớp 1 thôi. Mẹ ơi, sao bạn bè ai cũng có ba đưa rước, còn con chẳng có ba rước về. Mẹ gọi điện cho ba về đưa con đi học đi. Không, con không có ba, hiểu chưa? Từ nay đừng có nói những lời như thế này với mẹ nữa. Không, con có ba. Năm vừa rồi ba còn chở con đi nhà sách. Sao giờ không có ba được? Ba con đâu có bị gì. Sao mẹ nói là con không có ba? Thằng Tồ khóc lớn, khóc gian trời. Mẹ tôi bất lực đi ra ngoài cổng rào, gục đầu vào bờ rào. Tôi biết chắc là mẹ đang khóc. Tôi bước lại dỗ dành thằng Tồ. Tôi làm một việc mà tôi rất ghét. Con trai gì mà nhõng nhẽo quá đi. Em không biết hả? Ba mẹ ly hôn rồi. Ba có vợ mới, có con mới luôn rồi. Em đòi ba lấy gì mẹ cho em? Em làm mẹ buồn rồi đó. Nhưng mà em nhớ ba. Tôi biết rồi. Nhớ ba thì nhớ để trong lòng thôi. Từ từ ba về thăm. Có thật không chị? Thật mà. Tôi cố trấn tĩnh cho thằng Tù yên tâm, nhưng mắt tôi đỏ hoe. Người tôi yếu dần đi. Hình như là tôi cũng đang rất xúc động. Tôi đang rất nhớ ba. Vì hơn ai hết, tôi là đứa con gái được ba yêu thương chiều chuộng nhất. Vậy mà vì lý do gì ba bỏ rơi tôi? Ba bỏ tôi đi xa, không thấy ba về thăm. Mẹ không bao giờ chịu giải thích. Trong họ hàng luôn tránh đi những câu chuyện liên quan tới ba tôi. Lớn lên, tôi sẽ hiểu cho bằng được. Tôi tự nhủ lòng mình sẽ ghi nhớ để thực hiện. Dẫn cặp mắt kính cận không dày thêm, tôi đi qua thời tiểu học một cách nhẹ nhàng. Luôn sát cánh bên tôi là mẹ. Chưa bao giờ tôi phải một mình. Có mẹ là có cả thế giới trong tay. Việc tôi không có ba bên cạnh, thằng Tù thỉnh thoảng nhắc đến có quan trọng gì đâu. Bạn bè của mẹ tôi và người sống trong hoàn cảnh như thế, và tôi thấy những bạn ấy vẫn vui tươi hớn hở bình thường, như thằng Tiến, con Nga, con Hạ. Ba mẹ tụi nó cũng ly hôn, có đứa chỉ có mẹ không có ba. Đôi lần tôi thắc mắc, hỏi người này người kia, rồi tôi nhận ra bọn trẻ chúng tôi không được quyền lựa chọn điều đó. Có cái gì đó hơi khó hiểu. Nhưng tôi cũng bắt gặp những đứa trẻ không có cả ba lẫn mẹ ở trại mồ côi hoặc ngôi chùa nào đó. Chúng vẫn lớn lên mà không có quyền đòi hỏi người lớn quá nhiều. Ân tình thiên hạ ban cho là phước phần. Thấy hơi người đến như là một đặc ân. Như ánh mắt ấy vẫn vui cười, vẫn hớn hở, dù mang hoàn cảnh đặc biệt của trẻ mồ côi. Hoàn cảnh bất hạnh của một con người đâu phải do người ta lựa chọn, mà là Thượng Đế đã sắp đặt. Có thể vì hoàn cảnh đặc biệt mà họ đã nỗ lực làm những điều người khác không làm được, như nhà văn Nguyễn Ngọc Ký viết văn bằng chân, hay loạt truyện viết cho các vận động viên thể thao, nhà chính trị, nhà khoa học mà tôi đã đọc trong cuốn sách Dám Ước Mơ, Dám Trưởng Thành. Từ đó tôi nghiệm ra rằng không ai được chọn nơi mình được sinh ra, được xuất thân từ một gia đình giàu có quyền quý, hay một gia đình chỉ có mỗi mẹ, hay cất tiếng khóc là được quấn vào tấm chăn bỏ quên lại nơi cổng chùa. Nhưng chắc chắn khi được lớn lên thì mình phải chọn cách sống cho phù hợp với bản thân, cách sống nào để vươn mình ra ánh sáng, hay chỉ biết nhốt mình trong âm u của mặc cảm tự ti, phó mặc cuộc đời đẩy đưa. Cuộc sống là phải luôn nỗ lực. Nếu một ngày không chịu thức dậy nằm lười trong chăn mà không vận động cơ thể, thì hôm đó sẽ là một ngày tồi tệ đối với tôi, như tôi đã từng có những cảm giác lười biếng đáng sợ như vậy. Như lần tôi chạy xe đạp đầu tiên, vì không thể nhấn bàn đạp về phía trước, vì rất sợ ngã nên tôi đã ngã. Về sau, nhờ sự cổ động của mẹ, tôi dùng hết khả năng có được để nhấn mạnh bàn đạp, hít thở thật sâu và tiến về phía trước. Khi yên vị trên xe, chạy bon bon trên con đường khu phố nhỏ, tôi mới thấy cảm giác thật sảng khoái mênh mông. Đã sinh ra trong cuộc đời này, dù ở hoàn cảnh nào, vị trí nào, thì bản thân mỗi con người phải luôn nỗ lực để chiến thắng bản thân mình và vượt qua những giới hạn làm người ta nao núng, chán chường và nản chí. Sự thật, mỗi con người sinh ra phải tự bơi trong biển lớn của cuộc đời. Có người thì được trang bị đầy đủ tình yêu thương và hạnh phúc để dễ dàng hơn. Có cuộc đời được trang bị bằng những chướng ngại khổ đau để trui rèn ý chí cho mạnh mẽ hơn. Tôi nghĩ vậy. Tôi hơi hơi không may mắn như những đứa trẻ có một gia đình hạnh phúc, có đủ ba mẹ lại giàu có. Nhưng tôi lại rất may mắn khi có mẹ. Tâm trí của mẹ hoàn toàn chỉ dành cho chị em tôi. Đó là sự thật, chứ không phải tôi đang trấn an mình. Có khi tôi ước sự quan tâm đó ít hơn một chút để mẹ biết yêu thương chính mình hơn. Cái ước ao đó không thành hiện thực khi mỗi ngày tôi nhận ra sự quan tâm đó chỉ nhân lên chứ chưa hề giảm xuống đi chút nào. Tôi hạnh phúc mê say bước vào một mùa hè nắng chói chang cả con đường từ trường về nhà, những ngày cuối năm lớp 6. Một năm học bắt đầu cấp 2 với tôi thật nhẹ nhàng, không quá khó khăn như người ta vẫn đồn khi chuyển cấp. Bởi lớp tôi đa số là những đứa học chung với nhau từ thời mẫu giáo, quá quen rồi còn gì, chỉ có thay đổi về thầy cô, môn học. Điều này khiến tôi háo hức hơn mỗi khi vào tiết, khi không phải một ngày chỉ nhìn mỗi gương mặt và giọng nói duy nhất của cô giáo chủ nhiệm. Điều này đáng để tôi cảm thấy thú vị mà chú ý hơn trong giờ học. Những cơn mưa mùa hè bắt đầu nhộn nhịp. Hoa phượng nở đỏ rực trước cổng trường, hàng ghế đá rất nhiều anh chị lớp 9 chuyện trò xôn xao, tiếng giang ngân nga, những bản nhạc với giai điệu riêng mình. Tôi nhận ra cái riêng riêng gì đó trong tâm hồn mình, có chút xíu xíu thay đổi trong cơ thể. Tôi sẽ nói điều này với mẹ, nhưng nói hay không vẫn là chữ sẽ, vẫn chỉ là nhủ mình hứa hẹn điều gì đó. Vì muốn nói một điều gì thầm kín riêng tư với một người thật sự là điều khó mở lời. Nhưng với mẹ, liệu tôi có tự làm mình cách xa, khó khăn đến mức độ đó hay không? Từ khi con vừa Vừa ra khỏi lớp học violon của nhạc viện thành phố, mẹ ngồi đợi tôi trước cổng trường. Hôm nay cả nhà chuẩn bị cho chuyến đi Đà Lạt, là một món quà mẹ dành cho chị em tôi sau một năm học. Để được ngắm bình minh phố núi, mẹ đã sắp xếp lịch trình chuyến đi thật chi tiết. Sẽ khởi hành lúc 10 giờ đêm. Sau một giấc ngủ trên xe giường nằm, chúng tôi sẽ đến nơi khi mặt trời vừa thức dậy. Tôi rất hâm hở với những gì mẹ diễn tả khi ngồi bàn bạc với dì Lan, một người bạn thân của mẹ. Dì Lan có hai người con là Tiến và bé Na. Tiến thì bằng tuổi tôi, còn bé Na nhỏ hơn thằng Tổ 2 tuổi. Mẹ tôi và dì Lan vẫn thường cùng nhau đi chơi vào mỗi dịp hè. Những chuyến đi khiến tôi thân với thằng Tiến nhiều hơn. Mà không, tôi phải gọi là bạn Tiến chứ. Không hiểu sao tôi lại hay gọi nó bằng thằng, bằng ông. Nghĩ mãi không ra, xưng hô là bạn vẫn hay hơn chứ. Mà sao mấy đứa trong lớp tôi cứ gọi là ông này ông kia, bà này bà kia, nghe kỳ quá trời. Biết là gọi như vậy có cái gì đó không ổn. Thế mà trẻ con chúng tôi vẫn thích gọi ông bà, nghe vui vui mà thân thiện. Dù cách gọi đó chỉ dành cho người lớn với mối quan hệ thân thuộc. Hôm nay đi với mẹ và chị Lan, lại ở nhà bà con của chị Lan toàn người lớn không, tôi chẳng biết mình sẽ xưng hô với thằng Tiến ra sao. Thật là một việc xem ra khó khăn. Thằng Tiến cũng kính cận. Nghĩ vui thật, lớp tôi có 1/3 thành viên là kính cận, toàn là những đứa có thành tích cao trong lớp. Nhắc tới thằng Tiến tôi muốn tả về nó ghê, mà tả về nó chắc chiếm hết vài trang. Song tôi cam đoan chắc chắn rằng thằng này thú vị. Cái cách của nó, độ khác biệt còn hơn cả tôi. Trong lớp tôi có biệt danh con nhỏ kính cận khó gần, bởi tôi ít nói kiệm lời, chỉ thích một mình nhiều hơn. Trong buổi giờ ra chơi, tôi có trong tay đủ trò để hoạt động một mình mà không phiền tới ai, như là xuống thư viện tìm cái gì đó chưa đọc để mà đọc, hoặc tôi vẽ vời với những thứ khiến tâm trạng tôi tốt hơn. Có vài đứa thì kháo nhau rằng tôi bị tự kỷ, tự kiêu gì đó, nhưng tôi không quan tâm, bởi bọn nó nhạt nhẽo quá. Suốt ngày tụ tập trà sữa, bánh tráng trộn, khoe khoang gia đình giàu có. Bà vừa mới dắt đi du lịch Nha Trang, Thái Lan đủ kiểu. Có đứa thì không biết tiền đâu ra, ba mẹ cho nhiều đến nỗi bao cả nhóm, hơn chục đứa ngồi căng tin suốt buổi trưa. Chúng ngồi thành từng cụm theo gu của nhau. Tôi không có gu nào giống tụi nó. Hễ thấy tôi cầm sách là bọn nó ồ lên gọi mọt sách. Trong khi bọn nó mỗi khi có dịp tụ tập liên quan, toàn là lén mang theo smartphone xịn. Nhà trường cấm mang điện thoại vào trường nên bọn nó tìm đủ cách giấu điện thoại một cách tài ba. Bao lần thầy giám thị phải truy tìm âm thanh từ đâu phát ra. Còn tôi, cho dù tụi nó có gọi tôi là con nhỏ kính cận, mọt sách, thì thầy cô đều dành cho tôi tình yêu thương vô bờ bến. Tôi không nói quá lên đâu, bởi vì trong tất cả phong trào của trường tôi luôn được chọn đầu tiên. Có đứa nhìn tôi thán phục, cũng có đứa nhìn tôi mà ghét cay ghét đắng. Nhiều người, nhất là người lớn, càng không tin bọn trẻ con tiểu học bé xíu như chúng tôi làm gì biết ganh đua giận hờn, tị hiềm, ích kỷ. Nhưng mà có thật, có bữa vừa hát xong bài đơn ca Thương Lắm Thầy Cô Ơi, vừa hát xong thầy cô vỗ tay khen ngợi động viên, mấy em nhỏ lớp dưới nhìn tôi thán phục, thì nhỏ Tú Quỳnh nhìn tôi biểu môi rồi quay sang nói gì đó với Lan Hương, để rồi nhỏ Lan Hương hưởng ứng: "Hát có hay ho gì đâu mà bè đặt yểu điệu, chỉ giỏi lấy lòng thầy cô thôi." Tiếng xì xào ấy suốt buổi văn nghệ làm tôi ức chế không chịu nổi, muốn khóc ghê luôn. Ấm ức thật nhiều, nước mắt như muốn rơi ra, nhưng cố kềm lại. Vì mẹ tôi thường nói, trong tất cả mối quan hệ, nếu có điều gì người khác không vui vì mình thì mình hãy suy xét. Nếu mình không sai, người ta nói những gì mình không có thì mình hãy cho qua. Thế là tôi cứ nhìn lên sân khấu để xem chương trình văn nghệ đang tiếp tục. Tú Quỳnh và Lan Hương nói hoài cũng chán, giờ không thấy tôi động tĩnh phản kháng gì. Hai đứa đã nói về tôi, tức là chúng quan tâm tôi. Tôi chắc rằng hình bóng tôi, cả giọng hát của tôi cũng sẽ đi vào giấc mơ của hai đứa nó. Bởi ba mẹ nó gặp tôi sân trường hay bất cứ ở đâu cũng ước gì con Lan Hương nhà cô giỏi như con, phải chi con Tú Quỳnh biết chăm học như con. Những câu nói ấy rất quen tai, nhưng tôi thấy bình thường, bởi trong mắt mẹ tôi chưa thực sự giỏi. Trong đầu tôi luôn suy nghĩ, ước lượng xem sức của mẹ tôi nhiều như thế nào nhỉ? Mẹ có thể làm việc cả ngày, bao việc cho hai chị em tôi. Giờ mà đi tới đâu mẹ cũng đi tới. Đi du lịch thường là tự túc, đủ biết mẹ tôi tài tới mức nào rồi. Hình như con gái thường chịu ảnh hưởng mẹ nhất thì phải. Tôi cũng nhanh hiểu lắm, nhanh nhẹn trong bất cứ trường hợp nào. Sự tự tin mẹ tập tôi ngay từ lúc lên 2 lên 3 khiến tôi luôn đủ khả năng thể hiện bản thân trước nơi đông người. Tôi hiển nhiên đang long lanh niềm vui, chờ đợi khi nhìn ánh mặt trời sớm nhất trong tiết trời cao nguyên đủ lạnh cho tôi diện khăn choàng bao tay và áo ấm. Thật sảng khoái làm sao nếu cuộn tròn trong chăn trong thời tiết ấy mà ngủ, mà không phải nghe tiếng chuông đồng hồ báo thức với giọng nói của mẹ được ghi âm rồi cài vào đấy, giọng nói hơi hơi dị chát chúa. Tới giờ rồi, thức dậy thôi, 2 phút nữa là mẹ vào đấy. Ôi thật là ám ảnh, là ác mộng nếu nghe giọng nói kiểu ấy trong thời điểm này. Đó là những gì tôi miên man trong đầu, chứ thực ra giờ đây tôi đã yên dị trên chuyến xe giường nằm êm ái. Chuyện ngồi chờ đợi đến giờ lên xe, sắp xếp hành lý, lúc đầu với tôi cũng thật là ám ảnh. Không hiểu người lớn nghĩ gì mà đi chơi trong đêm. Có vội vàng gì đâu, tại sao không ngủ một giấc cho đã rồi sáng mai hẳn đi. Việc gì phải cực khổ nhọc nhằn khi đêm đã về khuya. Chỉ vì muốn tiết kiệm thời gian và muốn ngắm mặt trời mọc ở cao nguyên. Tôi đã từng đi qua con đường từ thành phố Hồ Chí Minh lên Đà Lạt vào ban ngày rồi. Rất thú vị khi nhìn qua ô cửa kính, khi xe chạy qua những ngọn đèo, rừng thông reo vi vu. Cảm giác ấy, mình nhỏ bé trước thiên nhiên. Tôi thích cảm giác này. Nhưng lần này đi, mẹ quyết cho tôi trải nghiệm đi xe vào ban đêm. Cái giờ lên xe là giờ người ta ngủ. Vừa sắp xếp hành lý đâu đó ở hầm dưới của xe, tôi và thằng Tiến là người nhanh chóng ổn định vị trí. Thằng Tồ và con Na vẫn lóng nga lóng ngóng đợi mẹ tìm ghế. Hai đứa tôi chẳng đứa nào chào hỏi đứa nào, dù đã cùng nhau trải qua 2 bận xe, 2 lần sắp xếp hành lý. Vậy mà vừa lên xe, thằng Tiến đã không lịch sự chào hỏi, còn quay sang quở trách. Bà làm gì học lâu vậy? Để mẹ con tôi đợi mấy tiếng đồng hồ mệt muốn xỉu. Học gì mà tới nghỉ hè rồi cũng học? Tại tôi thi chứ bộ. Thi hết học phần. Học đàn mà cũng thi. Học là để giải trí thôi, làm gì thi chứ cử. Lại thi tới nửa đêm nữa. Làm gì tới? Mới 9 giờ mà ông nói nửa đêm. Nhưng vì bà thi mà tôi phải đợi tới giờ này mới được lên xe. Ông đợi rồi ngồi chơi game sướng còn gì nữa. Sướng gì mà sướng? Tôi có thích chơi game đâu. Tại thời gian trống thì chơi cho hết thời gian. Chứ bà tưởng chơi game bổ ích lắm sao? Không bổ ích. Sao lúc nào tôi cũng thấy ông chơi hết vậy? Tự tôi biết, đụng gái nhiều chuyện. Thằng Tiến đuối lý nên sinh ra cộc cằn. Thằng này vẫn thường như vậy, bắt chuyện nhưng nói thua thì sinh ra khó tính. Vậy mà khi làm bài tập làm văn, điểm nó luôn cao ngất ngưỡng, nhiều phen làm tôi ghen tị. Nhiều lúc tôi tự hỏi, phải chăng người ta nói chuyện không hay thì người ta viết hay, hai người càng kiệm lời thì khi viết lại dài dòng lê thê hơn. Đó là luật bù trừ chăng? Mẹ tôi nằm ghế sau nghe hết câu chuyện của hai đứa tôi, chắc cũng gần hết. Mẹ thấy thằng Tiến có vẻ bực dọc nên lên tiếng. Con gái lớn rồi mà nói chuyện toàn xưng tôi với ông, thằng này thằng kia. Nghe không được chút xíu nào hết. Sửa đổi đi, cho nghe được tai cái coi. Dạ. Tôi và thằng Tiến kể từ lúc này nín thinh, cùng kéo cái mũ áo khoác trùm đầu lại, cất đi cặp mắt kính, kéo cái chăn để lên bụng. Chỉ có điều thằng Tiến khác tôi là nó có tai nghe, có smartphone, nên nó du dương lắc lư với giai điệu nhạc. Còn tôi nhắm mắt nghĩ về một mùa hè sắp đến, những ruộng dâu xanh màu đỏ tươi của trái dâu rực rỡ với những tia nắng mặt trời đầu tiên của đất trời lành lạnh cao nguyên. Tôi nhớ về tất cả, nhớ những ngày hè của những mùa hè đã qua, những thời gian tôi thảnh thơi xếp hạt giấy, ngôi sao nho nhỏ cho vào lọ thủy tinh. Ký ức của tôi dài vài trăm, hoặc nếu viết chi tiết có thể là lên đến vài ngàn trang giấy. rồi tôi chìm dần vào giấc ngủ. Khi chiếc xe giường nằm tiện nghi thơm tho sạch sẽ, thông dong qua từng ngọn đèo, mà chỉ có tài xế và phụ xe nhìn thấy con đường, giấc mơ có được trên xe của tôi dịu êm theo từng dòng bánh, đi cùng sự thay đổi thời tiết lạnh dần. Tôi thỉnh thoảng có co mình nhưng không hề mở mắt, dù con bé Na thằng Tổ có đút mè nheo với hai bà mẹ. Tôi ngủ say sưa và chìm vào giấc mộng đẹp khi mùa hè đã thực sự bắt đầu. Quý vị đang nghe chương trình Đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh VOH. Tôi thức dậy khi nghe tiếng thông báo của anh phụ xe. Qua ánh đèn xe mờ mờ, đủ để nhìn thấy hành khách đang bắt đầu thức dậy, lui cui tìm những vật dụng của mình. Có vài người khách ngoại quốc, họ nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh. Tôi nghe câu được, câu mất. May là còn hiểu trọn vẹn câu nói bằng tiếng Anh của anh phụ xe. Dịch ra là, còn 10 phút nữa xe đến Đà Lạt, hành khách vui lòng thức giấc, kiểm tra tư trang, hành lý trước khi rời khỏi xe. Nhà xe rất cảm ơn quý khách đã ủng hộ dịch vụ, chúc quý khách sức khỏe và bình an trong tất cả hành trình. Lúc này đây, việc của tôi là tìm giày dép, ba lô, rồi còn phụ mẹ xuống xe, đợi lấy hành lý gửi trong khoang để hàng. Thằng Tiến cũng vậy, hình như nó nhanh nhẹn hơn tôi, có lẽ do nó là con trai, còn tôi là con gái. Tôi không hiểu sao chị Lan và mẹ tôi thật khác biệt. Dì Lan cho thằng Tiến sử dụng điện thoại, còn tôi thì không bao giờ được đụng tới, trừ khi chụp hình cho mẹ. Thật sự là tôi không hiểu người lớn có cách nghĩ sao khác biệt đến thế, dù bên ngoài vẫn thấy họ đi chung con đường, có chung sở thích chụp ảnh. Dì Lan đúng hay mẹ tôi đúng? Tôi làm sao biết, nhưng tôi thấy việc chơi game của thằng Tiến có khi cũng thu hút tôi. Tôi vẫn lén nhìn mỗi khi nó say sưa với trận chiến giải cứu thế giới, hãy xem một bộ truyện tranh mới nhất mang hơi thở huyền thoại của Nhật. Lúc đang suy nghĩ lan man, tôi bỗng giật mình và không thể thấy cái ba lô màu vàng của tôi đâu cả. Tôi la lên thật to cho mẹ nghe. Mẹ ơi, con không thấy cái ba lô màu vàng. Tìm lại coi con. Con không thấy mà. Tôi liền hỏi anh phụ xe. Anh ơi, cái ba lô màu vàng của em không phải ba lô này. Cái của em giống y chang cái ba lô này, nhưng có cột cái nơ màu hồng. Ai đó đã lấy lộn rồi. Xem lại coi kỹ chưa? Lúc này khách trên xe đang di chuyển ra taxi, xe trung chuyển. Anh phụ xe chạy lên xe lấy cái micro xuống và đọc thông báo. Một hành khách nào đó đã cầm nhầm ba lô màu vàng có cột chiếc nơ màu hồng. Vui lòng xem lại và đổi giúp. Xin thông báo, bà con cô bác vui lòng nhắc hành khách kế bên giùm. Một phút rồi 10 phút, cho đến 30 phút, khi thời tiết Đà Lạt đã làm tôi lạnh run, mẹ tôi thì rất bực bội trách giận tôi. Nhà xe cũng đến lúc trời đi và hứa sẽ tìm sau, để lại chiếc ba lô với hy vọng người cầm nhầm ba lô phát hiện ra sẽ liên lạc trả lại. Người tôi lạnh, mặt trời chưa kịp mọc, không hiểu mẹ tôi lại chọn hành trình giữa đêm khuya làm gì. Tôi cảm thấy phiền phức rồi. Bao nhiêu quần áo đủ để ấm trong một tuần giờ đã bị ai đó xách đi. Chiếc ba lô để lại trong này có gì? Tôi với mẹ định lục ra, nhưng xe trung chuyển đã tới. Dì Lan nói, tôi lên xe về nhà thôi, tới nơi nghỉ ngơi rồi tìm cách xử lý. Con Nai với thằng Tồ lạnh cống rồi. Chiếc xe trung chuyển đủ chỗ cho những người về khu Trung Sơn, nơi dành cho những người tái định cư và làm nông nghiệp. Tôi đã đến đây lần thứ hai. Giữa tờ mờ sáng, con đường đang mờ sương, xe đi từ từ lên những con dốc nhỏ, lại dần xuống, rồi lại dần lên. Những căn nhà biệt thự đẹp huyền thoại khác hẳn không gian với thành phố nơi tôi đang sống. Đi qua vài căn nhà, tôi nhìn thấy những chàng hoa leo màu tím tím, lúc này nhìn chưa rõ lắm vì chỉ mới 5 giờ sáng. Nhưng ký ức tôi hiện về bởi con đường này tôi đã từng đi qua thân thuộc khi ngồi sau xe máy của mẹ. Tôi đã từng nhìn ngắm rất say mê con đường vào nhà Bác Đại Ngàn, trải dài hai bên đường qua xuyến chi trắng muốt, dịu hiền, cứ như là đi vào vùng trời cổ tích. Mà có thể cũng chính xác như sự cảm nhận của tôi, vì đúng rằng ngôi nhà trên đồi của vợ chồng Bác Đại Ngàn là khung cảnh của bộ phim 4D tôi đã từng xem trên màn ảnh rộng. ở nhà bác. Tôi được đắm mình trong tiếng suối đá, nước chảy róc rách cả ngày lẫn đêm, cứ như tôi đang kéo đàn, cứ như tôi đang ở nhạc viện, nơi có thể tạo ra mọi thứ âm thanh cao thấp, thăng trầm trong trẻo, dịu êm, da diết, như tiếng nước chảy, tiếng chim hót, tiếng lá reo. Một ngôi nhà, một nơi ở mà khi đến rồi không bao giờ muốn rời đi. Chỉ cần ngồi nhìn cái đầu bạc phơ, ống thuốc lào, một chồng sách bác để đầu giường, một dàn máy hát bằng đĩa có từ đời não đời nao, cùng cây đàn guitar đã sờn tay cầm treo ngay gần khung cửa sổ, nhìn ra là rừng thông, cánh đồng dâu, mà đôi khi bạn sẽ nhìn thấy vài cánh chim bay lượn để lại tiếng hót gọi đàn. Chỉ nghĩ đến những điều đó thôi, là vừa xuống xe, thấy bàn tay bác Đại Ngàn đang đứng đợi chảy chảy, là thằng Tồ con Na không còn nhớ tới cái lạnh. Hai đứa nó chạy ngay tới, nhảy vào lòng bác. Còn bé Na nhanh hơn, nó nắm tay bác, và buộc bác phải nâng nó lên bằng hai tay rồi thả xuống. Bác hỏi, đi xe có mệt không? Mới có một năm mà con bé Na lớn dữ ha. Bác thấy bé Na trên tivi hoài, múa đẹp nhen. Sao bác thấy con lên tivi hả? Đúng rồi, tivi trên điện thoại của bác mà. Lúc này thì tôi hiểu và tất cả mọi người đều hiểu, chỉ trừ thằng Tồ và con bé Na thắc mắc mình lên tivi hồi nào. Hai đứa nó chắc chưa hiểu ra, trên trang cá nhân Facebook, dì Lan vẫn thường chia sẻ những hoạt động của gia đình, như những sự kiện liên quan văn nghệ với gia đình, bạn bè, người thân. Bác Đại Ngàn là người luôn luôn theo dõi cập nhật. Tôi thấy cái mạng xã hội ấy cũng hay hay. Nhờ vậy mà những người ở xa luôn nhớ về nhau, quan tâm nhau. Họ đỡ quên đỡ nhớ, và khi có thời gian rảnh thì đến thăm nhau liền. Bằng chứng là vừa kết thúc năm học, cả đoàn hai bà mẹ, bốn trẻ em đã có mặt tại đây. Một cuộc hành trình khám phá, những ngày tung tăng tự do với việc vui chơi ăn ngủ cũng sắp sửa bắt đầu. Hey, mùa hè ta cùng nhau mừng mùa hè, mùa hè vẫn vui và mùa hè nhớ thương, nhà hàng phương vị và những tiếng vẹt bay ông kêu mùa hè, kêu mùa hè. Tháng trôi qua mau cho lòng thêm nuối tiếc, một thời mộng mơ đã qua, còn đâu nữa bóng dáng dịu dàng, tao chẳng thướt tha sân trường. Sẽ không còn những khi băng quang nghe hè về trong vắng, phương buồn ngập tràn lối đi, giọt nước mắt rất khẽ bờ mi, làn môi thắm chiếu tràn nỗi niềm, luyến lưu nề cánh xa, từng chiều qua đây nâng ngu mơ chìm vào trong nỗi nhớ. Hey, mùa hè ta cùng nhau mừng mùa hè vẫn vui và mừng mùa hè nhớ thương, nhà hàng phương vị và những tiếng vẹt bay ồn kêu mùa hè, kêu mùa hè. Tháng trôi qua mau cho lòng thêm nuối tiếc, một thời mộng mơ đã qua, còn đâu nữa bóng dáng dịu dàng, tao chẳng thức tha sân trường, sẽ không còn những Những câu nói hàn huyên, những cái siết tay của những người lớn sau một năm gặp lại giữa tiết trời Đà Lạt hừng đông thật sự ấm áp. Dù tôi vẫn chưa xác định được mối quan hệ với chị Lan và gia đình bác Đại Ngàn, tôi chỉ nghe loáng thoáng về những câu chuyện không đầu không đuôi từ những năm trước, khi dì Lan và bác Đại Ngàn kết tình huynh muội, khi dì Lan làm thơ, còn bác Đại Ngàn thích thưởng thức thơ. Giữa cái thời mà thơ ca xếp hàng chất đống không mấy ai thèm lựa, người ta in thơ chủ yếu để tặng nhau, thì việc giao lưu thơ ca trên mạng xã hội nảy sinh những câu chuyện đẹp giữa con người với con người, làm bản thân tôi cũng hâm mộ lắm lắm. Đừng ngạc nhiên vì sao tôi biết những điều đó. Qua những cuộc hàn huyên của mẹ và dì Lan, chỉ cần để ý một chút, tôi sẽ nạp được tất những câu chuyện về thời cuộc là lạ hay hay. Người lớn dần dần quên lãng thơ, nhưng trong các bài tập làm chăn của tôi có thơ. Tôi cảm thấy hình như tôi có chút thích thơ. Khi rèn chữ đẹp, những câu thơ như là thuở còn thơ, ngày hai buổi đến trường, yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ. Ai bảo chăn trâu là khổ, tôi mơ màng nghe chim hót trên cao. Quê hương là một tiếng ve, lời ru của mẹ trưa hè à ơi. Dòng sông con nước đầy dơi, quê hương là một góc trời tuổi thơ. Thơ trong sự học của chúng tôi đang thật đẹp, nhất là những khi tôi cầm cây bút viết lên giấy trắng bằng màu mực tím nghiêng nghiêng, nét chữ đậm nhạt. Tôi yêu nét chữ và yêu luôn cả thơ. Từ đó tôi biết quan tâm những gì thuộc về thơ. Dù rằng ở lứa tuổi của tôi, nếu thú nhận là mình yêu thơ chắc không có ai tin, nhưng điều tôi thích những câu thơ khi luyện chữ đẹp là có thật. Trong phòng tôi, phía trên đầu giường luôn luôn là cuốn sách đầu tay của dì Lan, một tập truyện ngắn mỏng nhẹ, vừa chừng 100 trang. Một người viết văn không tên không tuổi lại được bác Đại Ngàn dượt đường đèo từ Đà Lạt vào thành phố Hồ Chí Minh mua cho bằng được cuốn sách đầu tiên có chữ ký của dì Lan. Đó là những gì tôi biết được. Buổi sáng đầu tiên tại cao nguyên lộng gió, se se lạnh, tôi quàng chiếc khăn màu đỏ chói đi cùng chiếc áo thun màu xanh đọt chuối dạo quang. Chỉ cần nhìn thấy tôi trong buổi sáng tinh sương, gió mơn man lành lạnh đôi tai, người ta sẽ thấy ấm nồng lên rất nhiều. Chẳng những tôi mà thằng Tiến thì diện áo vàng, bé Na thì áo đỏ, thằng Tổ áo cam, dì Lan áo tím, mẹ tôi thì áo hồng. Đội bà mẹ và trẻ em của tôi thật sự rất phong cách, đó chính là ý tưởng của mẹ tôi. Buổi sáng trong lành bắt đầu của ngày hôm nay khi tất cả người lớn cùng nghe nhạc uống cà phê sáng. Bọn trẻ con chúng tôi lang thang xuống vườn dâu, một vườn dâu mà vợ chồng bác Đại Ngàn không chăm sóc nhiều lắm, chỉ thi thoảng rảnh rỗi ra nhổ vài cọng cỏ dại. Cả hai đều thống nhất để vườn dâu sống tự nhiên theo cách có thể nhất của khí hậu vùng đất nơi đây. Bởi vậy nhìn những cây dâu bé nhỏ yếu ớt, quả bé bé mà mấy chú sâu cứ nem nép ẩn mình trong lá, tôi thương vô cùng. Thật sự thương, tôi không nỡ nào ngắt đi một trái dâu. Mà sao cái thằng Tiến rồi con Na thằng Tồ lại mạnh tay với những trái dâu quá trời luôn. Sau khi nhìn ngắm một hồi, tôi nhìn xung quanh thì thấy thằng Tiến tay vừa hái dâu, rồi lấy tay phủi phủi cho vào miệng, rồi chép chép khen ngon. Tôi ức không chịu nổi, tôi bước nhanh tới gần nó. Nè, sao ông ăn mất vệ sinh vậy? Hái dâu rồi phủi phủi cho vào miệng, ghê quá. Ông không sợ sâu hả? Có sâu tức là không có thuốc trừ sâu. Trên đời này tôi chỉ sợ thuốc trừ sâu chứ không sợ con sâu. Nhưng mà con sâu vẫn gây bệnh đó. Ông thấy có ai ăn con sâu bao giờ chưa? Có chứ. Người ta còn bắt sâu rồi xào lên ăn, xúc bánh tráng ngon lành. Côn trùng ăn được hết. Không tin thì tra Google xem. Đó là những con người không bình thường. Còn ông bình thường mà. Sao lại ăn sâu? Bộ ông không bình thường hả? Bà có thấy tôi ăn sâu không mà bà cho là tôi không bình thường? Thì đó, ông vừa hái dâu rồi phủi phủi cho vô miệng. Có rửa ráy gì đâu, chắc nãy giờ cũng cả chục con sâu vô bụng ông rồi. Hôm nay nhất định ông sẽ bị đau bụng cho coi. Trời, suy diễn hay thiệt. Tôi có mắt nghe, nè, coi tôi chỉ cho ăn. Ăn dâu thì phải ăn tại vườn mới ngon. Bà nhìn nè, như trái dâu này nè. Thằng Tiến cúi xuống hái một trái dâu thật đẹp cầm lên. Đó, rồi bà quan sát đi. Từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, xác định thân hình nó không có kẻ lạ xâm nhập, tức là không có sâu. Sau đó bà ngắt cái cuốn đi, phủi cho nó không còn bị bám đất, sau đó cho vào miệng. Cảm giác tuyệt vời, vị chua chua, thanh thanh, ngọt ngọt, long lanh như xương luôn. Trời, ăn dâu mà dí như ăn xương hả? Xương còn bám trên dâu nè, không ăn xương thì là ăn gì? Xương là tinh hoa của đất trời nha bà, tinh khiết lắm đó nha. Thôi, tôi không có làm được như ông đâu. Bà sợ dơ hả? Sợ chứ, còn dính đất nữa, sao dám ăn? Không có đâu, tôi phủi sạch cho. Với lại bác Đại Ngàn nói rồi, vườn dâu này không chăm sóc bằng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón, nên không có sao đâu. Nói rồi thằng Tiến ngồi xuống dạch dạch một hồi trong bụi dâu có nhiều quả nhất. Nó chọn được một quả rồi lại quan sát rồi lại phủi phủi. Nó kêu tôi lại. Ê, hả miệng ra coi. Thôi thấy ghê quá. Không ăn hối hận cả đời đó. Ừ, thà hối hận. Tôi vừa nói xong thì nó cho ngay quả dâu đỏ mọng căng tròn mơn mởn vào cái miệng của nó, rồi giòn tan chép chép cái miệng. Nó còn thể hiện cảm xúc đã thèm chất ngất khi thưởng thức quả dâu xinh đẹp mà tôi chỉ muốn ngắm chứ không dám ăn. Nhìn điệu bộ của nó mà tôi nước nước miếng ừng ực. Tôi hình dung cái vị ngọt thanh đẹp từng cm của quả dâu, mà nghĩ lại chắc thằng Tiến nói đúng. Cần gì phải theo một chu trình ăn trái cây thì phải rửa sạch hoặc ngâm nước muối như cách mẹ tôi vẫn thường dạy ở nhà. Khi thằng Tiến vừa quay lưng đi tới luống dâu phía trên, tôi âm thầm ngồi xuống cũng như thằng Tiến. Tôi quan sát rồi tôi phủi phủi, ngắt cái cuốn lá bỏ đi, mắt liếc nhìn qua thằng Tiến, thấy nó vẫn còn say mê với cách ăn của nó. Tôi liền cho quả dâu vẫn còn đọng vài giọt sương vào ngay trong miệng. Thật sự là một vị ngọt thanh, có cả vị chua còn chưng chứng, tất cả tan giòn đều trong cổ họng. Để rồi tôi say sưa với những chiến lợi phẩm của mình. Một hồi sau thằng Tiến chắc ăn đã thèm, nó quay lại bắt gặp tôi đang tác chiến với các em dâu xinh đẹp. Nó ghẹo tôi. Bắt gặp rồi nha. Bắt gặp gì? Bắt gặp bà hết sợ sâu ăn dâu rồi. Tôi có ăn đâu, tôi hái dâu mà. Nhìn cái mũ của tôi nè, tôi hái gần đầy mũ rồi. Ai biết, có thể vừa ăn vừa hái. Đã nói là không có mà. Hết sợ thì tốt, tối nay có người đau bụng cùng với tôi, có gì đâu mà chối trời. Thì tôi có ăn nhưng mà ăn ít hơn ông. Ăn ít hay nhiều cũng đều bị đau bụng hết. Kệ đau thì đau, đau gì dâu ngon cũng đáng. Tôi thấy trên phim người ta ăn dâu tại giường đó có làm sao đâu. Ôi trời, nãy nói khác giờ nói khác, đúng là con gái mà lúc này lúc kia ngán ngẩm thiệt chứ. Ngán gì? Ngán dâu rồi hả? Tôi giả bộ đánh trống lảng để dụ thằng Tiến phụ tôi hái dâu cho đầy cái mũ. Chứ tôi biết thằng Tiến nó lý sự lắm. Con trai mà nói gì ra, nó cũng hơn thua cho bằng được. Phải làm sao cho nó phụ hái đầy cái mũ thì mới lên nhà làm món sinh túi dâu được. Tôi nói, Tiến, ông hái dâu hay lắm. Hái trái nào không bị sâu á, lên tôi làm sinh túi cho uống ngon cực kỳ luôn. Để tôi hái cho. Vì chứ vụ hái dâu này tôi cũng thích. Rủ thằng Tồi với bé Na phụ hái đi. Để tôi đi qua nói hai đứa nó ha. Khi tôi bước qua bên luống dâu mà thằng Tồi và con Na đang ngồi, tôi thật sự thản thốt, vì hình như hai đứa này không ăn dâu mà chỉ hái dâu. Một cái mũ len của con bé Na gần đầy, những quả dâu xếp chồng lên nhau thành một mảng màu tươi rói như trong phim 4D. Và hai đứa nó giữ chiến lợi phẩm của mình không cho tôi chạm tới. Thế là tôi chạy theo hướng của thằng Tiến, đi theo cho nó hái dâu bỏ vào mũ của tôi, cho tới khi đầy tràn mới lững thững đi lên nhà. Vừa đi vừa nghe tiếng nước suối chảy róc rách, tiếng chim hót chéo von. Thằng Tiến nói, thì năm vừa rồi cũng được bắn chim còn gì. Bà còn nhớ chú anh Tí, con trai bác Đại Ngàn, bắn đụng con chim không? Nhớ, lúc đó có cả tụi mình chứng kiến luôn. Ừ, tôi nhớ, bắn được con chim mẹ. Con chim con bay lòng vòng quanh nhà, hót bài ca thê thảm. Anh Tí thương quá không nhốt vào lòng nữa mà thả cho nó bay đi. Từ đó anh Tí nói chỉ cho tụi mình mượn ná bắn bơ chứ không cho bắn chim nữa, nhớ không? Nhớ rồi, thì lát nữa ra bắn bơ ha. Khi thằng Tiến vừa nói xong thì mẹ tôi và dì Lan bước ra đón. Trên tay là hai chiếc điện thoại di động smartphone. Tôi chỉ đoán ngay công việc sắp tới của mình, một công việc mà bọn trẻ chúng tôi không hề hứng thú, mà chỉ có những bà mẹ thấy vui, đó là chụp hình. Thực sự bọn trẻ chúng tôi rất giống nhau, thằng Tiến hay bé Na hay thằng Tồ đều rất ghét đứng trước máy ảnh. mỗi khi người lớn cần bọn trẻ chúng tôi để hoàn thiện tấm ảnh tập thể thì là một việc làm khó khăn nhiều khê. Khi thì thằng Tồ nhăn mặt, bé Na làm trò, thằng Tiến thì khó chịu, nhăn nhó. Nhưng với tôi quá hiểu tính mẹ tôi. Nếu tôi không nghe lời làm trái ý mẹ thì một lát nữa thôi, khi dăn dắn một chút người, mẹ sẽ rầy tôi cho ra ngô ra khoai. Đại loại những câu như là chụp ảnh là để lưu trữ lại kỷ niệm, để sau này có cái mà xem. Chụp ảnh là một môn nghệ thuật, chụp ảnh là một niềm vui, chụp ảnh là để tập cười trước ống kính. Tôi nghe mãi nên thuộc lòng, nắm vững tinh thần chụp ảnh đó của mẹ, trở thành nhiếp ảnh gia cho mẹ. Dù hơi khiên cưỡng, không tình nguyện lắm, tôi thấy sao sao. Chụp ảnh kỷ niệm mà đi đâu cũng chụp, ăn gì cũng chụp, chụp mọi lúc mọi nơi, mọi thời khắc, nhất là những lúc vui vẻ, những lúc nên cười cùng nhau, những khi có thắng cảnh đẹp, có trò để vui chơi, để thưởng thức, để ghi nhớ hết vào trong bộ não. Hay là tại người lớn ghi nhớ nhiều quá rồi, nên người lớn thích nhìn ảnh qua camera, qua công nghệ của kỹ thuật số, mà mỗi con người hiện diện trong đó sẽ lung linh hơn. Chính vì vậy mà tôi thấy người lớn gặp nhau, thay vì nói cười cùng nhau, người lớn lại chụp ảnh cùng nhau. Hai cái máy ảnh hoạt động liên tục. Thằng Tiến có nhiệm vụ chụp ảnh cho mẹ nó, tôi thì có nhiệm vụ chụp ảnh cho mẹ tôi. Trong khi tôi nhiệt tình tìm góc chụp cho mẹ thật đẹp, thật phong cách, thì thằng Tiến giãy nảy với mẹ nó. Chụp một kiểu thôi nha mẹ. Thôi chụp cho mẹ vài kiểu đi, làm kỷ niệm Đà Lạt mùa hè chứ, dễ gì lên tới đây. Rồi dì Lan hạ giọng thật nhẹ năn nỉ nó. Tôi không tài nào hiểu tại sao mẹ phải năn nỉ con, trong khi mẹ có thể ra lệnh giống mẹ tôi vậy. Thằng Tiến hình như đã thỏa hiệp với dì Lan. Nó nói, chụp cho mẹ góc này vài kiểu, góc kia nữa, rồi đi bắn bơ đó. Nhớ đó nha, mẹ nói nha, góc này với góc kia. Cứ thế tôi có dịp của tôi, và tôi chụp ảnh lâu hơn thằng Tiến, vì tôi chụp nhiều góc hơn. Còn thằng Tiến xong nhiệm vụ trước. Nó chạy vào nhà mượn hai chiếc ná thun, ná làm bằng cành cây thông và những sợi dây thun thắt lại, loại ná xưa thật là xưa. Những cái ná này do bác Đại Ngàn làm cho anh Tí chơi từ hồi còn nhỏ. Cho tới bây giờ anh Tí đã qua cái tuổi đi lấy vợ, ná vẫn còn ngon lành. Thằng Tồ đi lượm những viên sỏi nho nhỏ, con bé Na bắt ghế đẩu ngồi dưới sân nhìn lên cây bơ, ríu rít như con chim non học nói. Lúc thì đòi anh nó bắn cho trái bơ bên này to, bên kia to hơn, đẹp hơn. Thằng Tiến sau vài lần bắn chệch, tức anh ách. Nó la em nó. Im lặng đi cho người ta bắn. Nói hoài bên tai, sao người ta tập trung bắn được? Thì anh bắn cho em trái chỉ đó, rớt liền cho coi. Trái em chỉ là trái nào? Trái đó đó bên này nè. Đó đó là trái nào trời? Đó, cái trái đó đó. Con bé Na chỉ tay cho thằng Tiến thấy. Nó đưa ná lên nhắm thẳng, nhưng gần cả chục lần đều trật lớt. Nó quạo quọ lên. Thôi trái của em chỉ bắn quá được, bắn trái khác còn được hơn. Bé Na như thế anh nó chịu thua rồi. Nó đi vô nhà dòi dỉnh mẹ cho xem điện thoại. Dì Lan quát cho con bé một tràng dài. Con bé lững thững đi ra sân, ngắm nhìn đàn cún con trong củi sắt. Lúc này thằng Tồ đã bắn được vài trái, sỏi bay lên trời, rơi xuống mái nhà kêu lớp bốp. Thằng Tiến sau vài hồi khó khăn, lúc này đã tìm được phương pháp bắn bơ bằng ná. Nó mạnh tay hơn. Hai cái ná thi nhau hoạt động hết công suất. Tôi vào nhà lấy ra một cái rổ to, nhặt hết bơ cho vào rổ. Thật đáng tiếc chẳng có bao nhiêu trái bơ chín. Chiến lợi phẩm của hai thằng con trai là một rổ bơ non, chỉ được dài ba quả già, ba quả chín. Vậy mà khi mang vào nhà, bác Đại Ngàn còn khen hai đứa nó giỏi, tài bắn ná không thua gì những tay thợ săn. Đó là thợ hạ những quả bơ còn non choẹt,